vậy Vô Tình sẽ dùng cách của mình để giúp anh ấy. Một giây tiếp theo, Đạm Đài Vô Tình lại nói. Giọng nói càng thêm phần bá đạo, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng. Không chỉ ông ta, cùng lúc đó còn có 6-7 vị lão quái vật siêu cấp của nhà Đạm Đài, trong tích tắc từ trong thâm cung lao tới, đứng trước mặt Đạm Đài Vô Tình và Tô Minh, mặt đối mặt với Chu Thủ Hạnh. Họ đều bị Đạm Đài Vô Tình dọa sợ rồi. Người khác có thể không hiểu cách riêng của mình để giúp đỡ Tô Minh trong miệng Đạm Đài Vô Tình, nhưng nhà Đạm Đài lại hiểu rất rõ, cách riêng đó chính là trực tiếp mở ra dị đồng. Đúng, Đạm Đài Vô Tình là trời sinh sở hữu dị đồng. Khi ra đời, hai con ngươi của cô đều đã ẩn chứa hỗn độn một phương cùng thần vận màu tím. Chính là hỗn độn tử đồng trong truyền thuyết, là loại mắt thần đứng đầu trong hàng vạn loại mắt thần. Một khi hoàn toàn trưởng thành, chắc chắn, chỉ với đôi mắt này liền có thể định đoạt hỗn độn, nuôi dưỡng quy luật, rối loạn âm dương, chặn đứng luân hồi, tùy ý ra vào dòng sông thời gian bất tận. Cực kỳ kinh khủng và khoa trương. Có sách cổ từng ghi chép lại, người sở hữu hỗn độn tử đồng cũng có thượng vị đế cách. Cái gì gọi là thượng vị đế cách? Đế cách ám chỉ tiềm lực cùng thiên phú trở thành đại đế. Mà đại đế cũng được chia thành 3, 6 hoặc 9 cấp, đại đế hạ vị, đại đế trung vị, đại đế thượng vị. Từ khi nền văn minh xương được hình thành, đã có ghi chép lại hàng chục vị đại đế, trong đó có 80% đều là đại đế hạ vị, còn lại là đại đế trung vị và hầu như không có đại đế thượng vị nào. Có thể tưởng tượng được, người mang trong mình hỗn độn tử đồng hiếm có và quan trọng như thế nào. Cũng chính, vì vậy cả tộc Đạm Đài ôm kỳ vọng cùng hy vọng rất lớn vào Đạm Đài Vô Tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồi đó, Đạm Đài Vô Tình vừa sinh ra, vì có thể bảo vệ và nuôi dưỡng hỗn độn tử đồng của cô ta, hơn 10 lão tổ của gia tộc đã bắt tay nhau thi triển đại thuật thiên địa, phong ấn đôi mắt của cô ta lại. Đầu tiên, phong ấn này là để ngừa hỗn độn tử đồng lộ ra quá sớm, rồi bị các cao thủ đứng đầu ở vực hỗn độn dòm ngó tới. Mặt khác, còn cung cấp đủ năng lượng cho nó, khiến nó phát triển càng hoàn thiện hơn. Nếu giờ Đạm Đài Vô Tình mở phong ấn ra thì hỗn độn tử đồng sẽ xuất hiện, nhưng lại chưa nuôi dưỡng ra được thành tựu, hoàn toàn là lãng phí. Sao tộc Đạm Đài có thể đồng ý chứ? Chu Thủ Hạnh, bà hơi quá rồi đó, 6-7 lão tổ của tộc Đạm Đài đứng trước mặt Tô Minh và Đạm Đài Vô Tình lẳng lặng nhìn chằm chằm Chu Thủ Hạnh, một người trong họ lạnh lùng nói. Lớp trẻ tranh chấp, bà đứng ra có vẻ không hợp với thân phận của mình. Lẽ nào trơ mắt nhìn Chu Kinh chết? Sắc mặt Chu Thủ Hạnh hết sức khó coi, bà ta không ngờ tộc Đạm Đài lại phản ứng kịch liệt như vậy. Bà ta đã quá xem nhẹ tầm quan trọng của Đạm Đài Vô Tình với tộc Đạm Đài, và sự bao che của cô ta với Tô Minh. Chết cũng đáng. Lén hạ độc. Chết 10.000 lần còn chưa hết tội. Đạm Đài Vô Tình liếc Chu Kình bằng ánh mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói. Chu Kình rụt cổ, lúc này hắn thật sự sợ, chỉ muốn sống. Thất công chúa. Chu Thủ Hạnh vừa định nói gì đã bị Đạm Đài chân thương ngắt lời. Mời Chu Tiền Bối rời khỏi, nhường sân lại cho lớp trẻ.